Côn Luân Ma Chủ, chương 740, C740, Ba Sơn Kiếm Phái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Phu Tử cười lạnh nói, được, không giao hướng ra ra ngươi nói thử xem chúng ta lấy gì ra ngăn cản Lâm Diệp. Hơn 200 tình nhuệ trong nhánh ẩn ma, trực tiếp giết hơn ngàn người trong Hồng Phong Gốc. Võ giả thiên nhân hợp nhất của Đi Phương thậm chí còn gấp đôi Ba Sơn Kiếm Phái chúng ta, ngươi nói xem đánh thế nào. Lâm Diệp kia mặc dù là võ giả tiểu bối nhưng có thể tùy ý gỡ yết chết Liễu Tiệm Hồng của Hồng Diệp Sơn Trang, vầy chiêu dế tê chết lão tổ Dương gia. Thực lực đó ngươi còn cho hắn là võ giả thiên nhân hợp nhất chắc. Rốt cuộc là đạo nghĩa quan trọng hay Ba Sơn Kiếm Phái quan trọng, ngươi nói thử xem. Bành Sung, nếu vì chuyện này mà Ba Sơn Kiếm Phái ta bị tổn thương, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Ba Sơn Kiếm Phái ta. Bành Sung lúc này chộp được sơ hở trong lời nói của Sầm Phu Tử, vội vàng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trưởng môn không bằng tên Lâm Diệp kia sao? Sầm Phu Tử vừa định phản bác đã nghe Trần Kiếm Không ngồi trên ghế chủ quát lớn. Im hết đi cho ta. Nghe xong lời này, Bành Sung cùng Sầm Phu Tử không dám khắc khẩu nữa. Thân là tông sư võ đạo duy nhất trong Ba Sơn Kiếm Phái, uy tín của Trần Kiếm Không vẫn rất lớn. Nhìn mọi người xung quanh, lông mày Trần Kiếm Không không khỏi nhíu lại. Thật ra bỏ qua lập trường của Sầm Phu Tử cùng Bành Sung, hai người nói đều rất có lý. Đối với Ba Sơn Kiếm Phái mà nói, nếu không quan tâm tới hướng ra không chỉ khiến đệ tử nhà mình trong lòng nguội lạnh mà còn khiến người ngoài cười nhạo, nói Ba Sơn Kiếm Phái nhát gan sợ chết, còn nói bọn họ trước khi Lâm Diệp bộc lộ thực lực còn ôm việc định ra tay bảo hộ hướng ra. Giờ thấy thực lực đối phương trở nên mạnh mẽ lại thành nói một đằng là một nẻo. Nhưng nếu Ba Sơn Kiếm Phái quản chuyện này, vậy Trần Kiếm Không lại chẳng mấy lòng tin. Mặc dù thực lực của Ba Sơn Kiếm Phái mạnh hơn Thương Lan Kiếm Tông đã suy sụp kia nhiều, nhưng đối mặt với nhánh ẩn ma, cho dù chỉ là võ giả tiểu bối như Lâm Diệp, nhưng sau khi biết thực lực đối phương, Trần Kiếm Không cũng không nắm chắc. Đúng lúc này, gia chủ Hướng Gia chợt cắn răng quỳ xuống trước mặt Trần Kiếm Không hạ giọng nói. Xin trưởng môn cứu Hướng Gia ta một lần. Hướng Gia ta đồng ý hoàn toàn gia nhập vào Ba Sơn Kiếm Phái. Từ nay trung thành với Ba Sơn Kiếm Phái, vĩnh viễn không phản bội. Trước kia mặc dù Hướng Gia và Ba Sơn Kiếm Phái có quan hệ mật thiết nhưng vẫn là hai thế lực. Còn giờ nếu Hướng Gia hoàn toàn gia nhập vào Ba Sơn Kiếm Phái, có thể nói là khiến thực lực Ba Sơn Kiếm Phái tăng cường thêm nhiều. Nếu trong lúc bình thường, Trần Kiếm Không đương nhiên tán thành chuyện này. Có điều giờ chuyện này chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, khiến Trần Kiếm Không không biết nên xử lý thế nào mới ổn. Cho nên Trần Kiếm Không không trực tiếp đáp ứng mà vuốt cằm rầu rĩ. Cái này, gia chủ Hướng Gia cắn răng một cái nói. Trưởng môn, Hướng Gia này ngày trước khi vây giết Liên Minh Ma Đảo Cửu Thiên Sơn từng chiếm được một viên tam sắc linh tinh. Ta đồng ý dâng nó ra. Lấy tam sắc tinh linh làm trận nhãn phát động từ tiêu lôi đình kiếm trận của Ba Sơn Kiếm Phái, chống cự lại nhánh ẩn ma. Nghe xong lời này, Trần Kiếm Không lập tức động tâm. Cái gọi là tam sắc linh tinh chính là tinh hạch ở nơi nguyên khí cực kỳ nồng đậm, bồi dưỡng hơn ngàn năm thậm chí vạn năm mới kết thành, bên trong ẩn chứa nguyên khí ngũ hành tinh khiết nhất. Trong đó quý giá nhất đương nhiên là ngũ sắc linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Gia lấy ra tam sắc linh tinh đã coi là chí bảo rồi. Quan trọng nhất là cho dù linh tinh này chỉ có một màu cũng đủ phát động đại trận hộ sơn từ tiêu lôi đình kiếm trận của Ba Sơn Kiếm Phái, còn lại đương nhiên thuộc về Ba Sơn Kiếm Phái. Hướng Gia vì bảo mệnh đã giao hết tất cả gia sản, đối với Hướng Gia mà nói, Ba Sơn Kiếm Phái gần như là hy vọng duy nhất của bọn họ. Trần Kiếm Không suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đỡ gia chủ Hướng Gia lên, cười ha hả nói. Hướng lão đệ không cần phải vậy, ngươi ta là thông gia, là người thân mà. Hướng Gia ngươi xảy ra chuyện, Ba Sơn Kiếm Phái chúng ta đương nhiên không bỏ mặc rồi. Hãy tìm đọc trang chính ở TRUM Truyền, Việt Nam, gia chủ Hướng Gia vội vàng cảm động rơi nước mắt, cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Lần này nếu không phải Hướng Gia bọn hắn dốc hết gia sản ra, chắc hắn Trần Kiếm Không đã không che chở cho Hướng Gia bọn hắn. Thanh Phong Sơn Trang thấy cảnh này vội vàng nói, trưởng môn, không thể, chúng ta lựa chọn che chở cho Hướng Gia, đối đầu với nhánh ẩn ma, cho dù có Tử Tiêu Lôi Đình kiếm trận ngăn cản được Lâm Diệp, vạn nhất lại dẫn tới càng nhiều cao thủ cường giả trong nhánh ẩn ma thì sao? Trần Kiếm không thản nhiên đáp, khi đó càng dễ, nếu nhánh ẩn ma dám phát động nhiều cường giả như vậy thì các đại phái chính đạo khác cũng chẳng thế mặc kệ không hỏi được. Hơn nữa ta cũng định phái người tới đưa tin cho Thiên Sư Phù. Trong Hồng Phong gốc, Lâm Diệp kia ra tay giết hơn ngàn người, thủ đoạn vô cùng tàn nhãn, tin rằng Thiên Sư Phù đã sớm nhận được tin. Chỉ cần Lâm Diệp kia dám đến, ta tin Thiên Sư Phù sẽ không để sống chết mặc bay. Dù sao Ba Sơn Kiếm Phái chúng ta cũng có chút giao tình với Thiên Sư Phù. Nghe Trần Kiếm không nói vậy, Sâm Phu Tử cũng không thể nói thêm gì nữa, có điều hẳn vẫn thấy bất an. Trưởng môn quá khinh địch, đặc biệt là đặt hy vọng vào Thiên Sư Phù. Thiên Sư Phù đúng là có giao tình với Ba Sơn Kiếm Phái, thậm chí đại trận hộ sơn của Ba Sơn Kiếm Phái hiện giờ, Tử Tiêu Lôi Đình Kiếm Trận cũng do cao thủ của Thiên Sư Phù liên hợp cùng Ba Sơn Kiếm Phái bố trí. Nhưng sau này giao tình của Ba Sơn Kiếm Phái và Thiên Sư Phù phai nhạt dần, không vì gì khác, chính do có quãng thời gian thực lực Thiên Sư Phù suy sút khá nhiều, còn thời gian đó Ba Sơn Kiếm Phái lại xuất hiện một vị cường giả lĩnh ngộ được thời gian kiếm đạo, bèn thiếu cung kính với Thiên Sư Phù. Còn tới giờ Thiên Sư Phù đã quật khởi trở lại, Ba Sơn Kiếm Phái lại trở lại dáng dấp ban đầu, lúc này tới cầu người ta hỗ trợ, Thiên Sư Phù có để ý tới không? Có điều giờ Trần Kiếm không đã quyết định, Sầm Phu Tử cũng không tiện nói thêm điều gì. 10 ngày sau đó, dưới Ba Sơn, Sở Hưu dẫn theo La Tam Thông cùng Triệu Thừa Binh trở lại Tây Sở, lập tức mang người tới thẳng Ba Sơn. Nhánh ẩn ma cũng có tình báo của mình, khi Sở Hưu trở về Tây Sở đã có người truyền tin cho y, nói Ba Sơn Kiếm Phái đã quyết định bảo vệ Hướng Gia, lúc này tất cả người của Hướng Gia đều ở trong Ba Sơn Kiếm Phái. Khi Sở Hưu nhận được tin tức này còn kinh ngạc một hồi. Trần Kiếm không cùng những trưởng lão của Ba Sơn Kiếm Phái kia đầu óc có vấn đề rồi à, không ngờ lại quyết định như vậy. Trận chiến trong Hồng Phong Cốc, Sở Hưu đã bộc lộ tất cả lực lượng, Ba Sơn Kiếm Phái hẳn phải biết năng lực của mình ra sao chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số các đại phái trên ca dao giang hồ, Ba Sơn Kiếm Phái được truyền thừa khá lâu, có thể lên tới vài ngàn năm. Nhưng nếu xét theo thực lực, Ba Sơn Kiếm Phái mặc dù không phải yếu nhất nhưng chỉ có thể đếm ngược từ dưới lên. Cách chương